Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất bại đã định, dù không cam lòng nhưng Chu Quang Diệu cũng chỉ có thể nhận thoa bị giam cầm 5 ngày, không một ai đến thăm hỏi. Hắn biết đại thê đã mất, không còn đường xoay chuyển, ngờ thấy tiếng cửa mở, Chu Quốc Công chậm rãi ngẩng đầu. Trong bóng tối lâu ngày, đôi mắt hắn trở nên mờ nhạt. Nhận ra người tới là Yến Trường Lăng, thế tử phủ Vĩnh Ninh Hầu, Chu Quang Diệu có chút bất ngờ. Sao lại là ngươi, chẳng phải nên là lão già Yến Khuyết Trần kia đến xem hắn cười nhạo sao? Yến Trường Lăng đứng ở cửa, mỉm cười, nếu không thì Quốc Công gia tưởng là ai, rồi nói tiếp, hay là Quốc Công gia đang chờ người khác? Chu Quang Diệu nheo mắt, dò xét nhìn chàng trai trẻ trước mặt, tuấn tú, phong lưu, khí chất cứng cỏi càng tôn lên vẻ cao quý, khiến người ta không dám khinh nhờn. Nhưng Chu Quang Diệu nhìn thấy không chỉ là vẻ bề ngoài, mà còn là sự trầm ổn và mưu mô trong mắt chàng. Đây chính là lý do hắn luôn mắng con trai mình bất tài. Hai người chênh lệch quá xa, một người dường như vẫn dừng lại ở tuổi lên ba, vĩnh viễn không lớn, hôm đó bị người ta bày mưu hãm hại, đến lúc C, H, E, T cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một người trời sinh tài giỏi, như con sói ẩn nấp trên chiến trường, có thể săn mồi khắp nơi, lại như con cáo ngàn năm, khiến người ta khó đoán hơn cả hắn, kẻ sống lâu hơn chàng mấy chục năm. Giống như lúc này, chàng biết rõ điều gì là quan trọng nhất trong lòng ngươi. Yến Trường Lăng nói, Chu Thị đã chết, từ Hoàng hậu đến Quý Phi, rồi đến Tần, bao nhiêu tâm huyết vun trồng của Quốc Công gia, cuối cùng đều tan thành mây khói, còn liên lụy đến cả gia tộc. Lão phu nhân xuất thân quý tộc, cả đời chưa từng chịu khổ. Kết quả tuổi già không được yên ổn, C, H, E, T trong tay con cháu mình. Nghe nói ngày bị tịch biên gia sản, lão phu nhân liền lâm bệnh nặng, nói rằng bà ta hâm mộ Quốc Công phu nhân, C, H, E, T sớm vài ngày, ít ra còn được chôn cất tử tế, có người đưa tiễn. Chu Quang Diệu im lặng, Yến Trường Lăng nhìn hắn, nhưng Quốc Công gia yên tâm, dù sao cũng là bậc trưởng bối. Lão phu nhân phủ Vĩnh Ninh Hầu không đành lòng để bà ta bị vứt ra bãi tha ma. Sau khi bà ta qua đời, đã cho người chôn cất bà ta trong khu mộ của Chu gia, coi như tích đức. Chu Quang Diệu nhắm mắt, khóe mắt giật giật. Quốc Công gia cam tâm sao? Yến Trường Lăng dựa vào cửa lao, hỏi hắn. Bị đồng minh của mình vứt bỏ, phản bội, Quốc Công gia thật sự cam tâm sao? Chu Quang Diệu đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm chàng. Yến Trường Lăng cười. Ta không tin Quốc Công gia đến lúc này rồi mà vẫn chưa nhìn ra ván cờ tuyệt diệu một mũi tên trúng hai đích này. Thấy ánh mắt hắn D, A, O động, Yến Trường Lăng tiếp tục nói. Nhà ta thắng, Chu Quốc Công phủ các ngươi sẽ như bây giờ, đường cùng. Nếu nhà ta thua, Quốc Công gia cho rằng ngươi thật sự có thể thăng quan tiến chức, dựa vào thái tử để thao túng triều đình. Một vị vua sẽ không dung túng cho việc ngoại thích lộng quyền. Đây là thuật cân bằng cơ bản nhất của bậc đế vương từ xưa đến nay. Không có Vĩnh Ninh Hầu Phủ, sẽ có một Vĩnh Ninh Hầu Phủ thứ hai. Quốc Công gia đừng có hồ đồ đến mức không nghĩ ra điều này. Sắc mặt Chu Quang Diệu dần dần thay đổi. Hắn bỏ rơi Quốc Công gia, qua cầu rút ván, Quốc Công gia hà cớ gì phải giữ bí mật cho hắn. Ánh mắt Chu Quang Diệu dừng lại, nhìn Yến Trường Lăng, một lúc sau đột nhiên cười lớn. Yến thế tử thông minh hơn người. Quả nhiên khác biệt, giỏi hơn thằng con bất tài của ta nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc Công gia nói đúng, Yến mỗ không thể so với Quý Công tử được sinh ra trong nhung lụa. E rằng con đường lưu đày dài đằng đẵng, Quý Công tử sẽ không chịu nổi. Thấy sắc mặt hắn trầm xuống, Yến Trường Lăng lại nói. Lúc hình bộ tịch biên gia sản, không có một ai đến che chở, tiếng khóc la vang trời, thảm không nỡ nhìn. Ngay cả Chu lão phu nhân, cũng là nhà ta lo liệu hậu sự, Quốc Công gia không hận kẻ đó vô tình sao? Bàn tay Chu Quang Diệu đang vuốt ve đầu gối từ từ run rẩy. Hắn hận, sao hắn có thể không hận? Từ khi Hoàng hậu bị phế truất, Chu Quốc Công phủ của hắn từng bước đi vào vực thẳm. Mỗi lần hắn tìm người kia để bàn bạc, người kia đều khuyên hắn nên bình tĩnh. Hóa ra, hắn đã sớm trở thành con cờ bị bỏ rơi. Cùng hổ mưu ra, cuối cùng lại bị hổ ăn thịt. Chu Quốc Công hận mình đã không nhìn ra sớm hơn. Năm ngày nay hắn vẫn luôn chờ đợi. Hắn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi người kia. Chu Quốc Công phủ sụp đổ, đối với hắn ta có lợi ích gì? Thái tử không còn ngoại tộc, sau này dựa vào ai? Dựa vào một kẻ không có gốc gác như hắn ta. Những vấn đề này vẫn luôn dày vò hắn, nhưng hắn không gặp được người kia, không cách nào biết được. Chu Quốc Công đột nhiên ngẩng đầu, sốt ruột hỏi Yến Trường Lăng. Thái tử điện hạ thế nào rồi? Yến Trường Lăng, rất tốt. Chu Quốc Công thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi. Thống lĩnh cấm quân Đông Cung được thay thế bằng ai? Yến Trường Lăng nhíu mày, còn chưa kịp trả lời. Phía sau đã vang lên tiếng bước chân, sau đó một ngọn đèn dần dần tiến lại gần. Đến trước mặt, người tới nâng đèn lên, ánh sáng chiếu vào mặt Yến Trường Lăng. Nhận ra chàng, người đó vội vàng lùi lại hai bước. Ồ, Yến Thế Tử. Yến Trường Lăng cũng nhíu mày. Lý Tổng Quản, thật là trùng hợp, bệ hạ lại làm sao vậy? Lý Cao hành lễ với chàng, cười nói. Hiểu lầm, lần này bệ hạ không triệu kiến. Chưa đợi Yến Trường Lăng hỏi thêm, Lý Cao đã nghiêng đầu liếc nhìn vào trong lao, nhỏ giọng nói với Yến Trường Lăng. Thái tử điện hạ biết Chu Quốc Công phủ bị diệt, mấy ngày nay không ăn không uống, cứ năn nỉ nô tài đến thăm quốc công, thay thái tử đưa chút đồ, nô tài đành liều mạng đến đây, coi như toại nguyện tấm lòng hiếu thảo của ngài ấy. Yến Trường Lăng gật đầu, hợp tình hợp lý, Yến Thế Tử sao cũng tới đây, Lý Cao thuận miệng hỏi một câu. Hỏi xong lại lập tức hiểu ra, vội vàng nói. Vậy để nô tài đưa đồ ăn qua trước, không làm phiền thế tử nữa. Yến Trường Lăng tránh đường, làm một động tác mời. Lý Cao đi tới, quay lưng về phía Yến Trường Lăng, ngồi xổm xuống đặt hộp thức ăn trước mặt quốc công gia, truyền lời thái tử. Quốc công gia, thái tử điện hạ nhớ tới ngài, những món này đều là do ngài ấy tự tay chuẩn bị, mong quốc công gia một đường bình an. Giọng nói đột nhiên dừng lại. Run rẩy gọi, quốc công gia, ngài làm sao vậy? Yến Trường Lăng nghe ra có gì đó không ổn, trong lòng căng thẳng, vội vàng bước tới. Đến gần thì thấy Chu Quang Diệu đang quỳ trên mặt đất, thất khiếu đều đang chảy máu. Lý Cao sợ tới mức mặt mày tái mét, liên tục lùi lại hai bước, hỏi Yến Trường Lăng đang vội vàng chạy tới. Chuyện này là sao? Hỏi hắn làm sao biết? Yến Trường Lăng tiến lên sờ vào mạch đập ở cổ Chu Quang Diệu. Chu Quang Diệu đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, miệng mở ra, toàn là máu, khó khăn nói. Ngươi, nói chưa hết lời thì chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lăng hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý Cao phía sau. Nụ cười của Lý Cao còn khó coi hơn cả khóc. Vận khí của nô tài sao lại kém thế này? Yến Trường Lăng liếc nhìn mấy món ăn đặt trước mặt Chu Quang Diệu. Một miếng cũng chưa động đến, hơn nữa hai tay ông ta đang bị xích sắt trói chặt, cũng không thể động đậy. Yến Trường Lăng đưa ra kết luận, cắn thuốc độc tự sát. Lý Cao đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở dài nói. Vận khí của hai chúng ta đều không tốt, thế tử mau đi đi, tuy là tử tù, nhưng C-H-E-T kiểu này, khó tránh khỏi bị người ta nói ra nói vào. Yến Hầu Phủ thật vất vả mới tránh khỏi một kiếp. Thế tử đừng để bệ hạ lại làm khó dễ nữa. Yến Trường Lăng đồng ý với cách nói của ông ta, đứng dậy cùng ông ta ra khỏi nhà giam. Ra đến bên ngoài, Lý Cao dường như mới hoàn hồn, hỏi hắn. Vết thương của thế tử đã khỏi chưa? Đa tạ Lý Tổng Quản quan tâm, chút vết thương ngoài da này, không đáng ngại. Lý Cao nói, lần sau thế tử ra đừng lỗ mãng như vậy nữa. Thế tử bị thương, trong lòng bệ hạ còn khó chịu hơn bất cứ ai. Mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng đấy. Yến Trường Lăng cười, chưa từng phủ nhận sự thiên vị này của bệ hạ. Hai người ra khỏi cửa lớn, nhìn thấy xe ngựa của Lý Cao, Yến Trường Lăng không tiến lên nữa, dừng bước nói. Trời đã không còn sớm, nơi này không nên ở lâu, Lý Tổng Quản cẩn thận trên đường. Lý Cao cúi người hành lễ với hắn, thế tử gia cũng bảo trọng, trong cung đã đóng cửa từ lâu, Lý Cao không quay về cung nữa. Mà tới căn nhà ở ngoài cung. Những người vô căn cứ như ông ta, phần lớn đều không có người thân. Cho dù có, gốc rễ của mình đã không còn, cũng không còn mặt mũi nào quay về nhận người thân nữa. Nhưng người ta dù sao cũng phải có một mái nhà. Trong cung, những thái giám có chút địa vị đều sẽ tự mình lập nghiệp bên ngoài, nuôi vài người phụ nữ trong nhà, hoặc là nhận nuôi một đứa con trai nuôi gì đó. Lý Cao thì không, vừa không tìm phụ nữ. Cũng không nhận nuôi con trai, đến giờ vẫn là một mình lẻ loi. Theo lời ông ta nói, mạng sống của ông ta là của bệ hạ, cả đời chỉ vì trung thành với hoàng thượng, không vì bản thân mình mà suy nghĩ. Ngày thường ông ta rất ít khi quay về, trong phủ để lại mấy nô tài quản lý. Đẩy cửa ra, bên trong một mảnh lạnh lẽo, vì không báo trước, người vào trong nhà rồi, quản gia mới biết, vội vàng xách đèn chạy tới, hỏi. Chủ tử hôm nay sao lại quay về? Lý Cao cởi áo choàng trên người, treo lên tường rồi quay đầu cười với ông ta. Vừa ra khỏi cung, trời đã tối, nên ghé qua đây. Ông ta đối xử với mọi người luôn hòa nhã, cho dù thân phận đối phương cao hay thấp, khi nói chuyện đều ôn hòa vui vẻ, danh tiếng ở bên ngoài cũng rất tốt. Hơn nữa khi ông ta không gù lưng, trên người còn toát ra khí chất của một thư sinh. Tuy ngũ quan có phần âm nhu, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự nam tính của nam tử, thỉnh thoảng ánh mắt lộ ra vẻ thanh tao, luôn khiến người ta không nhịn được mà đoán rằng lúc trẻ ông ta nhất định là một thiếu niên tuấn tú. Cho dù đã đến tuổi 30 mấy, bằng sự ôn nhuận và nho nhã trên người, nếu không biết ông ta đã tịnh thân, cứ thế này mà ra ngoài, nhất định sẽ bị người ta cho là công tử nhà quan nào đó. Quản gia đặt đèn lồng trong tay lên bàn, tìm quần áo để ông ta thay, quay đầu lại hỏi. Chủ tử đã dùng bữa chưa? Rồi, ta về chỉ ngủ một giấc, sáng mai liền hồi cung, ngươi không cần phiền phức, gọi chút nước vào đây cho ta, rồi đi nghỉ ngơi sớm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết ông ta không thích bị làm phiền, quản gia đáp một tiếng. Vâng, chuẩn bị quần áo thay xong liền đi ra ngoài, chuẩn bị nước cho ông ta. Sau đó ở hành lang đối diện chờ đợi từ xa, đợi nửa canh giờ, thấy trong phòng tắt đèn, lúc này mới yên tâm đi nghỉ. Tối nay trước khi Yến Trường Lăng ra ngoài, Bạch Minh Tế còn nói mình buồn ngủ lắm, muốn ngủ sớm, đợi hắn quay về sân, người lại không thấy đâu. Dư Mama thấy Yến Trường Lăng một mình trở về, ngẩn người. Thiếu phu nhân không phải nói đi đón thế tử ra sao? Thế tử ra không gặp được à? Yến Trường Lăng im lặng một lát, hỏi. Ai đi cùng nàng ấy? Chỉ có nha đầu Tố Thương. Biết ngay nàng không chịu ngồi yên, vừa vào phòng, Yến Trường Lăng lại quay người đi ra ngoài. Kiếp trước Bạch Minh Tế rất ít khi ra ngoài vào ban đêm, cho dù có ra ngoài, cũng là có đủ loại chuyện cần làm, chưa từng chậm bước chân để ngắm cảnh sắc ban đêm. Ánh đèn được thắp sáng trong màn đêm, giống như một lớp mạng che mặt trên mặt mỗi người, đi lại trong đó, luôn thoải mái hơn ban ngày. Khu náo nhiệt xe cộ qua lại như nước, người đông đúc, sợ lại bị tắc đường, Bạch Minh Tế bảo xe ngựa dừng ở đầu phố, dẫn theo Tố Thương đi bộ về phía trước. Vừa đi được một đoạn, Bạch Minh Tế liền hối hận. Không đếm được đây là lần thứ mấy rồi, Tố Thương lại kéo tay áo nàng nói. Nương tử, người xem cái gì, còn làm việc nữa không? Quay đầu lại định bảo nàng im miệng, phía trước đột nhiên phóng ra một luồng sáng bay lên không trung, sau màn đêm ngắn ngủi, vô số tia lửa trong chớp mắt nổ tung, ánh lửa tản ra chiếu sáng nửa bầu trời, cũng in lên khuôn mặt hơi ngẩng lên của Bạch Minh Tế. Tố Thương vô cùng phấn khích, nương tử, vận may của chúng ta đêm nay thật tốt, lại được xem pháo hoa. Một đoạn quá khứ sắp bị lãng quên, đột nhiên hiện lên trong đầu. À Liễm, đi thôi, thả pháo hoa nào. Mẹ, con muốn cây lớn nhất, muốn loại pháo hoa có thể thắp sáng cả bầu trời ấy. Con nít con noi, muốn pháo hoa lớn như vậy làm gì? Mạnh Uyển mỉm cười đi ra từ phía sau. Ai nói con nít thì không thể đòi pháo hoa lớn. Dì mẫu, vô cứ chiều nó đi. Chỉ là một quả pháo hoa thôi mà, thế đã gọi là chiều rồi. À Liễm giống dì mẫu cũng thích nhất pháo hoa lớn, nở rộ trên không trung, mới gọi là đẹp. Đi thôi, tối nay dì mẫu mời con xem pháo hoa lớn. Lúc đó nàng bao nhiêu tuổi? Chắc 7-8 tuổi, mẹ dẫn nàng và A Cần về nhà ngoại ở Dương Châu. Lúc đó Mạnh Uyển vẫn chưa thành thân, lấy ra toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, mời nàng xem màn pháo hoa đầu tiên, cũng là duy nhất trong đời. Cách chương.